Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, cỡ lớn hải vương. Thật đúng là một cái không sai ra oai phủ đầu. Lo chậm rãi thu hồi yêu đao Kikoku. Thở dốc một hơi nói. Năng lực của hắn rất mạnh. Tại room phạm vi bên trong, có thể cùng hạt cát, tảng đá thậm chí không khí trao đổi vị trí. Cơ hồ được xưng tụng di động trong nháy mắt. Ý niệm có bao nhanh, tốc độ liền có bao nhanh. Bất quá sử dụng năng lực hội tiêu hao đại lượng thể lực. Đây là một loại chế ước. Trái cây có thể lực lớn nhiều như đây. Kizaru tốc độ ánh sáng di động cũng nhận tốc độ phản ứng chế ước. Có rất ít thập toàn thập mỹ trái cây năng lực. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra dâu đen tiềm lực. Bản thân hắn có âm thầm chi lực, hấp thu tổn thương đặc tính, tăng lên trên diện rộng hắn thịt độ, phòng ngự kinh người, nếu là lại hấp thu run run chi lực, liền lại đem có được cực kỳ cao cường độ công kích. Kể từ đó, tại công kích cùng phòng ngự phía trên, đều có chỗ độc đáo, từ đó một lần hành động nhảy vào tứ hoàng cấp độ. Trên thực tế, Rhodes cũng là nhiều năng lực giả, kiếm thuật sở trường để hắn có kiếm thuật công kích sắc bén. Lôi đình thiên phú thì để hắn có so sánh Kizaru tốc độ. Nhưng ở phòng ngự cùng sức khôi phục, liền kém xa cái khác thiên tài cấp cường giả. Tại Rhodes suy tư trong lúc đó, thuyền chậm rãi rời xa mưa đá hải vực, thuận kim đồng hồ phương hướng, tiến về trong đó một cái hòn đảo. Bởi vì không rõ ràng nơi đây ra sao chỗ hải vực, cho nên cứ việc có ba cái mũi tên, cũng không biết bọn chúng phân biệt chỉ hướng cái nào hòn đảo. Trước hết đến trong đó một tòa mới có thể hiểu rõ. Xem ra tựa hồ là an toàn. Lông Kuma Beppo lặng lẽ từ trong khoang thuyền nhô ra cái đầu, lén lén lút lút nói. Thế nhưng là cơ hồ ngay tại độc này sữa vừa vặn nói ra tiếp theo trong nháy mắt. Rhodes cùng Jinbi gần như đồng thời vẻ mặt biến đổi. Cảm giác được nước biển đặc thù phun trào. Thân tàu dưới tựa hồ có một cái bàng bạc đến cực hạn sinh mệnh khí tức cấp tốc tới gần. Bất chấp gì khác, Jinbi trực tiếp vận khởi toàn lực. Điều khiển hải lưu, để thuyền bỗng nhiên tăng tốc độ. Khó khăn lắm thoát ly vừa vặn cái kia phiến hải vực. Tại mọi người rung động cùng đờ đẫn nhìn chăm chú, một đầu hình thể vượt qua cây số cỡ lớn hải vương bỗng nhiên phá hải mà ra. Vốn cũng không tính đặc biệt lớn thân tàu tại trước mặt nó. Giống như một kẻ chẳng khác con kiến, chỉ là nhấc lên sóng biển, liền đem thân tàu đập kém chút lật nghiêng. Tê! Đầu này hải vương tựa hồ chỉ là ra biển đến lộ cái mặt. Phơi nắng ánh nắng, vui chơi một tiếng gào thét. Một đạo nếu như thực chất sóng âm, từ hải vương thâm uyên miệng lớn bên trong bộc phát ra. Giống như sóng xung kích quét sạch tứ phương. Không khí chấn động, biển cả đều bị chấn áp. Mà trên thuyền Robin bọn người, cũng nhịn không được che lỗ tai. Cảm giác được màng nhĩ một trận nhói nhói, đầu vang lên ong ong, chính là Rhodes đều có chút chịu không được, ngực có chút khó chịu, đây là cách hơn 100 mét khoảng cách nguyên nhân, nếu là ngay tại nó bên miệng, e sợ có thể mạnh mẽ giống điếc, một trận phát tiết giống như gào thét về sau, đầu này cỡ lớn hải vương tựa hồ phát hiện thân tàu tồn tại, cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Một cái đuôi liền quật xuống dưới, trên thể hình cây số hải vương, một cái đuôi lực lượng là khái niệm gì? Chỉ là mang theo phong áp, liền đem gợn sóng không ngừng thân tàu chấn áp tại nguyên chỗ. Mặt biển đều bị mạnh mẽ ép tới thấp nằm, Rhodes cảm giác, cái này một cái đuôi lực lượng, tuyệt đối có thể đánh nổ một ngọn núi, khủng bố vô biên, lần trước rời khỏi thế giới mới. Rhodes từng tao ngộ qua một đầu còn hơi nhỏ cỡ trung hải vương. Mới 100 mét có thừa, mà cái này một đầu lại có 1000 mét trở lên. Hoàn toàn không phải một cái thể lượng cấp. Nhưng lúc này Rốt, làm sao từng là lúc đầu Rốt có thể so sánh. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, đồng thời rút kiếm một chảm, một đạo óng ánh mà hùng vĩ lôi đình kiếm khí, bay ngang qua bầu trời, chém về phía cái kia tựa như núi nghiêng cực lớn đuôi. Oanh, làm hải vương đuôi cùng lôi đình kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Trong không khí lập tức nổ tung một đạo chấn thiên động địa oanh minh thanh âm. Sau đó liền một đạo kinh khủng khí lãng dập dờn lái đi. Hơi giằng co về sau, cuối cùng vẫn là Rốt lôi đình kiếm khí uy năng mạnh hơn. Đem đầu kia đuôi hung hăng đánh bay ra ngoài, cũng tại trên đó lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Máu tươi giống như dòng sông cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đầu kia hải vương bị thiệt lớn, cũng không có nổi giận phát cuồng cùng Rốt liều chết. Ngược lại là một cái chói tai hí đằng sau, phi thường lý trí trốn vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa. Vèo, Rốt lần nữa trở xuống boong tàu, không khỏi thở ra một hơi. Cỡ lớn hải vương không muốn cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không muốn cùng hải vương đối chiến. Loại này cực kỳ cơ bản hình sinh vật, đầu tiên chính là có cực lớn lực lượng cùng phạm vi công kích. Tiếp theo chính là bàng bạc đến kinh thế hãi tục sinh mệnh lực. Chính là tứ hoàng cấp nhân vật, đều không nhất định có thể bảo chứng đánh giết. Rốt cũng rất khó, huống hồ còn phải bảo hộ Robin bọn người, thì càng phiền phức. Jinbi, ngươi điều khiển hải lưu, mau rời khỏi vùng biển này. Ngư nhân có thể thông qua điều khiển hải lưu, tăng tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cái này hình thể hải vương, ta còn có thể ứng đối, nhưng nếu là lớn hơn chút nữa, chỉ sợ cũng phiền toái. Vâng, Jinbi đồng dạng không dám thất lễ, vội vàng cùng một đám ngư nhân cán bộ cùng một chỗ. Thao túng hải lưu, ra tốc thuyền, hô hô hô, cảm nhận được chạm mặt tới gió biển, thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng mọi người cũng là càng phát ra khẩn trương. Bởi vì bọn hắn thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy xa xa trên mặt biển vọt lên từng cái to lớn thân ảnh, liền tựa như tại mở party. Vùng biển này mặc dù không phải Campbell, nhưng cũng có thể có hải vương xào huyệt, là hải vương tụ tập địa phương, mức độ nguy hiểm cực cao. Ta, lúc này, Long Kuma Beppo lại muốn nói, lại bị những người khác mạnh mẽ cho chừng trở về. Mặt gấu thượng nhẫn không được lộ ra một tia xấu hổ, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Hắn cũng sợ chính mình đợi chút nữa mới mở miệng liền xông ra một cái siêu đại hình hải vương. Rốt có chút buồn cười, theo lý mà nói, giống như là Beppo, Chopper loại tồn tại này đều là cá chép đồng dạng linh vật, gia hỏa này tại sao có thể có độc sữa tiềm chất đâu. Cũng may đến tiếp sau cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Tại Jinbi chờ ngư nhân điều khiển hải lưu dưới, thuyền cấp tốc rời khỏi cái kia mảnh hải vương du đãng hải vực, đi vào một mảnh mặc dù mặt biển gợn sóng lại tương đối bình thường hải vực. Lão bản, phía trước xuất hiện hòn đảo. Nghe được câu này, mọi người đều là quay đầu nhìn lại, lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen. Bất quá tại Jinbi bọn người thao túng hải lưu dưới, thuyền tốc độ rất nhanh, bóng đen kia càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái hòn đảo hình dáng. Từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ cũng không phải là cái gì không cách nào ở lại hòn đảo. Hơn nữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút người ở dấu hiệu. Tất cả mọi người nhìn về phía Rốt, trèo lên không lên đảo, hết thảy đều muốn nghe theo Rốt mệnh lệnh. Từ trước đó kinh lịch bên trong, nguyên bản còn có một chút không tín nhiệm Genta Dương Băng hải tặc ngư nhân các cán bộ, đều đối với vị này lĩnh tụ mới tràn ngập tin phục, phi thường tôn kính, như là đã đến, liền đi qua xem một chút đi. Rốt cười nhạt một tiếng, thế giới mới bất luận cái gì một hòn đảo đều có đặc biệt giá trị, cho dù là loại kia hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn hòn đảo. Lục soát một phen, cũng có thể là có thể lợi dụng tài nguyên khoáng sản kim loại. Thậm chí cả đặc thù sản phẩm, đối với cá nhân mà nói, những vật này có lẽ vô dụng, nhưng đối với thế lực lớn mà nói, lại không đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.